hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 443. Góc truyện audio.com. Chấm, gì cháu thích người phụ nữ kia nhưng cháu cứ nhất định phải đưa cô ta về mới được à, những gì gì nói lần trước. Cháu quên sạch rồi à? Nếu cháu thích thì bao dưỡng cô ta ở bên ngoài đã làm sao? Nếu cháu cứ giữ cô ta lại trong nhà thì sớm muộn gì cháu cũng bị đuổi khỏi nhà họ Bạc mất. Cháu không cần quyền thừa kế nữa à? Bạc Tuấn Phong liếc qua Mộng Yến Mi rồi quay sang nhìn về phía Bạc Ngạn Thiên. Ông nội, lời này ông nói thật chứ? Bạc Ngạn Thiên không ngờ anh vẫn hỏi lại. Nhất thời không nói được gì. Môi mím chặt, ông nhìn thoáng qua mọi người trong phòng khách. Ông nhất thời tức giận nên đã buông lời thiếu suy nghĩ trước mặt nhiều người. Nếu bây giờ thu lại chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông và làm trò cười cho người khác hay sao? Vậy nên ông nói, lời tao nói sao có thể thu lại được? Tuấn Phong, mày đừng chấp mê bất ngộ nữa. Quyền thừa kế và người phụ nữ kia chỉ được chọn một. Mày chọn đi, hoặc là cùng với cô ta cút khỏi đây. Hai là đuổi cô ta ngay. Tao sẽ bỏ qua chuyện mấy hôm nay. Mộng Yến Mi sợ hãi, vội vàng lay Bạc Tuấn Phong. Chỉ sợ anh và ông cụ Bạc gay gắt với nhau. Tuấn Phong, giờ cháu cứ thỏa hiệp với ông đã. Mọi chuyện sẽ bỏ qua hết. Bạc Tuấn Phong nhìn Mộng Yến Mi, hờ hững nói, không bỏ qua được đâu. Bạc Ngạn Thiên đã nói tuyệt tình đến vậy rồi còn cứu vãn gì được nữa. Bạc Tuấn Phong nói, nếu ông đã nói vậy thì cháu và cô ấy cùng đi. Mọi người nghe thế thì sợ hãi. Tuy trong lòng Bạc Ngạn Thiên kinh hãi nhưng mặt vẫn tỏ ra trấn tĩnh. Ông hỏi lại, anh nói thật, Tuấn Phong, tôi hỏi anh lần nữa. Anh thật sự vì người phụ nữ kia mà từ bỏ quyền thừa kế ở trên tầng 2. Sau khi thay quần áo xong, Vân Giai Kỳ đi đến cửa. Nghe thấy lời tranh cãi bên ngoài thì tiến lại gần và nghe được câu nói lạnh như băng của Bạc Tuấn Phong. Cháu có thể bỏ qua mọi thứ nhưng không thể không có cô ấy. Bạc Tuấn Phong nói, Vân Ngọc Hân kêu thất thanh. Anh Tuấn Phong, anh đừng như thế. Anh nói vậy sẽ làm ông buồn đất Bạc Ngạn Thiên giận đến choáng váng. Suýt nữa là không đứng nổi. Lời như thế mà anh cũng nói được. Quyền thừa kế nhà họ Bạc có ý nghĩa như thế nào? Thừa kế tức là anh sẽ trở thành chủ nhân nhà họ Bạc, là người đàn ông cao quý nhất nước. Trên dưới nhà họ Bạc ai mà chả ganh đua nhau để đạt được vị trí này. Chẳng qua là bọn họ không có tư cách. Bạc Tuấn Phong là người có tư cách nhưng đặc quyền cao quý như thế mà trong mắt anh lại không bằng một người phụ nữ. Anh nói thế vì nghĩ tôi không dám bỏ cái chức chủ nhà của anh đúng không? Anh hiểu rõ tính tôi. Tôi nói được là sẽ làm được. Bạc Ngạn Thiên tức giận, chống gậy đi đến trước mặt anh. Bạc Tuấn Phong cũng nói. Đương nhiên cháu hiểu điều này. Cháu là cháu trai ông. Đương nhiên cũng nói được làm được. Bạc Ngạn Thiên ngơ ngẩn cả người mà Mộng Yến Mi cũng tròn mắt. Bà ta nhanh chóng đi đến đỡ Bạc Ngạn Thiên ngồi lên ghế. Khẽ nháy mắt ra hiệu cho Bạc Tuấn Phong. Bạc Thúy Quỳnh thấy tình hình căng thẳng thì cũng lo lắng nhưng lại có phần phấn khích. Cuối cùng ông nội cũng tỏ uy rồi. Nhân lúc này phải lợi dụng Bạc Ngạn Thiên để đuổi Vân Giai Kỳ ra khỏi nhà hẳn. Cô ta vội vàng gọi điện mật báo cho mấy vị nguyên lão. Bạc Tiêu Dương thấy cô ta gọi điện thoại thì vội giữ lại. Em làm gì đấy? Xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên em phải báo cho các bác các chú biết chị. Em thấy tình hình còn chưa đủ loạn à? Bạc Tiêu Dương kéo cô ta ra một nơi hẻo lánh rồi lạnh giọng chất vấn. Chuyện ở chuồng ngựa hôm nay. Có phải em biết Chiến Đình sẽ mất khống chế nếu động dục nên mới cố ý thả Eliza đúng không? Cách chương.